Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử thần ngồi dưới một gò đất nhỏ, nàng ấy nghiêng người dựa vào cái cây cổ thụ mọc ở giữa sườn dốc, khoanh tay dựa vào cây, nhắm mắt lại, suy nghĩ về những chuyện mấy ngày nay một người như nàng ấy, sao lại rơi vào cảnh này, đừng nói đến việc ăn thịt gà vịt cá, ngay cả bánh ngô đen cũng không đủ no. Nàng ấy đã bao giờ chịu ấm ức như vậy chưa, mặc dù không biết tại sao mình có thể đến đây, nhưng khi nhìn thấy hai đồ đệ của mình, nàng ấy mơ hồ cảm thấy mình đến nơi bi thảm này, nhất định có liên quan đến hai tên thỏ con này. Ọt ọt, bụng nàng ấy bắt đầu kêu, nàng ấy bẹp bẹp miệng, như đang hồi tưởng lại những món ngon trong đầu. Giò heo pha lê, vịt quay sốt, thịt bò kho. Đột nhiên nàng ấy ngửi thấy mùi thịt bò, nàng ấy hít mũi thật mạnh. Không sai, chính là mùi thịt bò. Nàng ấy mở mắt ra, quả nhiên trước mặt xuất hiện một miếng thịt bò khô lớn, ngay trước miệng nàng ấy, chỉ cần há miệng là có thể cắn được. Nhìn thấy thịt bò khô, mắt nàng ấy sáng lên, vừa định đưa tay ra thì xuất hiện một khuôn mặt bánh đúc đang nhìn nàng ấy một cách dâm tà. Tiểu út, muốn ăn không? Là sơn tặc giáp nhất, hắn ta đưa cho lão Lưu một miếng bạc vụn, lừa hắn ta cởi trói cho mình, nói là đi tiểu. Sau đó nhân cơ hội lẻn chạy đến. Hứa với gia, thịt bò khô này là của ngươi. Muốn, tử thần trả lời rất thành thật. Đôi mắt nàng ấy nhìn chằm chằm vào thịt bò khô, như thể dính vào đó. Nhìn thấy vẻ tham lam của nàng ấy, giáp nhất đắc ý há miệng cười lớn. Những nữ nhân tham lam là dễ lừa nhất. May mà hắn ta ở trong trại không có việc gì thì đi phụ bếp. Đồ ngon trong bếp không có việc gì hắn ta cũng ăn một chút, nhét một chút. Thịt bò khô này là hàng dự trữ của hắn ta, may mà hắn mang theo, xem ra, chỉ cần có thịt bò khô này, hôm nay chuyện tốt này sẽ có hy vọng. Hắn ta đưa thịt khô cho tử thần thực sự đưa tay ra đón, hắn ta nhân cơ hội dùng ngón tay xoa xoa bàn tay mềm mại không xương của tử thần. Nàng ấy vậy mà không có phản ứng gì, giáp nhất đặt thịt khô vào tay tử thần nắm lấy, giáp nhất cũng không buông tay, hai người cứ thế giằng co. Nhìn thấy tử thần nhíu mày, giáp nhất buông tay. Vân Mộng Hạ Vũ đột nhiên, trên đỉnh đầu tử thần xuất hiện một bóng đen. Nàng ấy ngẩng đầu nhìn lên thì ra Trần Yên Vũ dẫn theo mấy kỹ nữ đi tới. Bọn họ có vẻ vô tình ngồi ở trên cùng của sườn dốc, che kín nàng và giáp nhất. Giáp nhất nhìn bọn họ, khóe miệng nở một nụ cười dâm tà. Có tiền là tốt, trên kia rất yên tĩnh, mọi người đều nghỉ ngơi. Đói bụng, ngủ sớm có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Cơ hội ngàn vàng, hắn ta phải nhanh lên, hắn ta như hổ đói vồ mồi lao về phía tử thần đang ăn thịt bò khô. Tử thần xoay người, duỗi chân ra đá trúng bụng hắn ta, đôi mắt quyến rũ liếc nhìn hắn ta, đôi môi đỏ mọng vẫn không ngừng nhai thịt bò khô. Giáp nhất cười giả tạo, hạ giọng nói, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta nhanh lên, gia nhất định sẽ khiến người sướng muốn chết, nghe lời được không? Tử thần không để ý đến hắn ta. Mà lại cắn một miếng thịt bò khô, chân vẫn đá vào bụng hắn ta, giáp nhất cẩn thận hạ chân nàng ấy xuống, một tay giữ chặt, muốn lao lên lần nữa nhưng tử thần lại giơ chân kia lên, đá trúng đúng chỗ hiểm của hắn ta đau đến run rẩy, nghiến răng chịu đựng không kêu lên. Cách chương.